nhìn xem Lục gia cùng chân võ tông liền biết, Lục gia chỉ có 3-4 tên quan tự tại cường giả, có thể chân võ tông lại nhiều đến hơn 20 vị. Nhưng là, cũng có ngoại lệ tình huống, giống Bách Lý gia quan tự tại cường giả kỳ thật cũng chỉ có 3-4 tên. Nhưng là bọn hắn từng cái hay là chú khí sư, có quá nhiều thế lực xin bọn hắn luyện khí, cho nên bọn hắn tự nhiên mà vậy liền tài trí hơn người. Còn nữa, Bách Lý gia am hiểu chế tác khôi lỗi, cái này cũng có thể trở thành chiến lược mạnh mẽ, để Bách Lý gia thực lực tăng vọt. Cho nên, Bách Lý gia mặc dù đỉnh cấp cường giả số lượng không nhiều, có thể thực lực cường đại lại là để chân võ tông đều muốn nghiêm nghị mà chống đỡ. Bách Lý gia gia chủ gọi Bách Lý Thịnh, hắn quét Tiêu Bác một chút, lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, mới bao nhiêu ngày không gặp, gia hỏa này tại sao phản lão hoàn đồng rồi? Mà lại, khí huyết như vậy thịnh vượng, giống như về tới nhất tráng niên thời kỳ, cái này tự nhiên để hắn giật mình. Bất quá, Bách Lý Thịnh lập tức đem sự nghi ngờ này trước vứt qua một bên. Nói, nhà ta có một tên tiểu tử đêm qua làm người giết chết. Lão phu là đến tìm kiếm hung thủ. Tiêu Bác cười ha ha. Bách Lý gia chủ là hoài nghi bản tông có người giết ngươi tộc nhân. Hung phạm không có tìm được trước đó. Mỗi người đều có ghét bỏ. Bách Lý Thịnh lạnh lùng nói ra. Hung thủ kia còn cướp đi nhà ta một kiện khôi lỗi. Cho nên, chỉ cần từ trên người hắn tìm ra đến, chính là hung thủ. Tiêu Bác nhướng mày, ngươi muốn tìm kiếm thân thể đệ tử bản tông. Nhà ta tiểu tử kia là tam đảo, lại thêm linh khí hộ thân, muốn giết hắn không dễ. Bách Lý Thịnh tiếp tục nói, cho nên, chính là các ngươi những này quan tự tải cũng có hiểm nghi. Tiêu Bác lộ ra vẻ không vui. Bách Lý gia chủ, ngươi quá mức, coi như cùng Bách Lý gia trở mặt, hắn cũng không có khả năng để ai tìm kiếm thân thể của mình. Hắn không cần mặt mũi. Bách Lý Thịnh y nguyên biểu lộ lạnh lùng. Nếu như soát người đằng sau, không có cái gì phát hiện, lão phu nguyện ý xin lỗi. Tiêu Bác không khỏi khóe miệng co giật, ngươi có thể lên làm gia chủ. Vì cái gì lời nói ra như vậy ngây thơ? Người chịu nhận lỗi liền có thể đền bù mặt mũi của ta sao? Hắn nhưng lại không biết. Bách Lý gia nặng nhất kỹ nghệ. Ai có thể ngồi lên vị trí gia chủ? Nhìn không phải ai năng lực lãnh đạo mạnh nhất, mà là chế khí tiêu chuẩn. Cho nên, có thể lên làm gia chủ, khẳng định là nghiêu nhất chú khí sư. Nếu không ép không được tộc nhân, vấn đề cũng tới, đem đại lượng tinh lực quăng tại chú khí bên trên, lại có thể có bao nhiêu bình thường giao tế năng lực. Cho nên, Bách Lý Thịnh cảm thấy rất tự nhiên sự tình, thả trên người người khác liền thành không thể tiếp nhận. Hừ, Bách Lý gia chủ xin lỗi, bản tọa có thể không chịu nổi. Tiêu Bác lạnh lùng nói ra, chỉ cảm thấy đối phương thật sự là luyện khí luyện choáng váng. Vì một cái tộc nhân thế mà ngay cả hắn dạng này quan tự tại cường giả cũng là vào chỗ chết đắc tội. Còn xin rời đi, không nên quấy rầy chúng ta đào móc. Hắn hạ lệnh trục khách. Bách Lý Thịnh mặc dù có chút ngốc, nhưng cuối cùng không ngốc. Hắn nhìn xem Tiêu Bác, nếu như hắn lại một ý kiên trì, cái kia chỉ có khai chiến một đường. Mặc dù Bách Lý gia có khôi lỗi trợ giúp, nhưng Trần Võ Tông tại tứ tinh thế lực bên trong cũng thuộc về người nổi bật. Thật muốn khai chiến mà nói, khẳng định là Trần Võ Tông thắng được, mặc dù cũng sẽ để đối phương đại thương gân cốt. Hừ, hắn trực tiếp bày ra bất mãn chi sắc, hơi vung tay, quay người rời đi. Hắn nếu là sẽ xem xét mặt mũi của người khác, cũng sẽ không hướng Tiêu Bác đưa ra soát người yêu cầu. Bị Bách Lý gia như thế nháo trò, Tiêu Bác chỉ cảm thấy giống như ăn phải con ruồi giống như. Trong lòng chán cực kỳ, tông chủ, sao phải vì một cái ngốc tử sinh khí? Trần Linh dạo bước đi tới, ghé vào Tiêu Bác bên tai nhẹ nhàng nói ra, Tiêu Bác lập tức giận dữ biến mất. Đối với Trần Linh nhìn thoáng qua, trong ánh mắt chớp động lên dục vọng. Nếu không có bốn phía có người, hắn thật muốn bổ nhào nữ nhân này, thỏa thích đáp phạt. Đừng nói là hắn, chính là giống Lạc Hạo Điển bọn người, cũng là lộ ra dị dạng biểu lộ. Bọn hắn hiện tại thật giống như phát tình công thú, vì tranh đoạt giao phối quyền, không tiếc cùng đồng loại khai chiến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.